Độc bộ thiên hạ, chương 349, thiên đế chứng đạo chi bảo, góc truyện audio.com, đây chính là tức nhưỡng. Diệp Húc cảm xúc dâng trào nhìn chằm chằm quả cầu khí liêu kia, Di La thiên địa tháp của hắn còn thiếu một tài liệu rất quan trọng, đó là tức nhưỡng. Chỉ có dung nhập tức nhưỡng vào bảo tháp mới có thể hoàn toàn triển khai các loại uy lực của món vô bảo này ra. Hiện giờ món vô bảo này có rất nhiều công dụng mà hắn chưa phát hiện ra, nếu uy năng của Di La thiên địa tháp phát động uy lực chắc chắn so với hiện tại sẽ mạnh hơn nhiều. Quả cầu tức nhưỡng này, dù thế nào đi chăng nữa ta cũng phải lấy tới tay, vô luận là cạnh tranh hay là lừa gạt cưỡng đoạt. Rất nhanh liền có người ra giá, khiến cho quả cầu tức nhưỡng kia lấy một tốc độ khủng khiếp tăng lên, nhanh chóng đạt tới một con số khủng bố, thậm chí còn vượt xa món vô bảo thuần dương kia, hơn nữa con số này vẫn còn đang không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đến 500 đại quan. 10 cái tứ giai linh mạch, một âm thanh trẻ tuổi ra giá, giá của tức nhưỡng đã được tăng lên con số này, mà vẫn còn đang tăng lên, chẳng qua khoảng cách đã không còn khổng lồ như trước nữa. Tâm Diệp Húc trầm xuống, trên người hắn ngoại trừ hơn 30 cái linh mạch vương cấp, 6 cái tứ giai linh mạch, 1 cái tứ giai linh mạch có chất chứa lượng linh khí tương đương với 100 tam giai linh mạch, tổng tất cả linh mạch trên người hắn cộng lại cũng không quá 600 cái tam giai linh mạch. Lấy tiền vốn của hắn, chắc chắn không thể lấy được quả cầu tức nhưỡng kia. Giá của tức nhưỡng vẫn đang không ngừng tăng lên, hiển nhiên món bảo vật này làm cho rất nhiều người thèm thuồng, thậm chí cả đại vô tam thần cảnh cũng không khỏi động tâm, bắt đầu gia nhập hàng ngũ đấu giá. Đa số đại vô tam thần cảnh đều là bá chủ hùng bá một phương, tiền của nhiều, không phải người bình thường có thể sánh được, bọn họ ra tay đấu giá, Diệp Húc căn bản không còn bất cứ cơ hội nào. Thiên mạch cô nương, tôi muốn cùng tử uyển hiên của cô làm một vụ làm ăn. Sắc mặt Diệp Húc thản nhiên, nói, ta muốn mượn tiền của quý hiên, cạnh tranh món bảo vật này. Trên khuôn mặt tử thiên mạch hiện ra khó xử, nói. Sư thúc chuyện này chỉ có sư phụ của ta mới có thể quyết định được, lấy tư cách của ta vẫn chưa thể dùng tài nguyên của tử uyển hiên. Không sao, cô mang theo cái kiếm khí này đi gặp hiên chủ đi. Diệp Húc tế lên kim tinh kiếm khí, giao cho tử thiên mạch trầm giọng nói. Kim tinh kiếm khí, tử thiên mạch nhìn thấy đạo kim tinh kiếm khí kia không khỏi giật mình kinh hãi, kim tinh khí cùng tức nhưỡng chính là những tài liệu cùng cấp bậc, giá trị đạo kim tinh kiếm khí này của Diệp Húc dù không bằng tức nhưỡng, nhưng cũng không kém là bao. Cô ta lập tức mang theo kiếm khí vội vàng rời đi, sau một lúc lâu, một phụ nữ trung niên chậm chậm đi vào gian nhã gian này. Vị phụ nữ trung niên này có bộ dáng rất phúc hậu, mặt như trăng tròn, mỉm cười nói. Tiêu Nguyệt Thường người đứng đầu tử uyển hiên, kính chào Diệp phong chủ. Diệp Húc đứng dậy chào, trầm giọng nói. Hiên chủ nghĩ như thế nào? Tiêu Nguyệt Thường khẽ cười tế khởi kim tinh kiếm khí, nói. Nếu là phong chủ chịu bán đạo kim tinh kiếm khí này cho tử uyển hiên ta, chỉ là giá trị của nó không bằng tức nhưỡng. Diệp Húc hơi hơi trầm ngâm một lát, ở trong đôi mắt âm dương nhị khí uốn lượn mà ra, hai dòng linh khí này bị hắn bước ra khỏi mắt rơi xuống tay, mỉm cười nói. Thêm hai dòng âm dương nhị khí này, hiên chủ thấy sao? Tiêu Nguyệt Tường không, góc truyện audio.com, khỏi động dung, cười khanh khách nói. Thêm âm dương nhị khí, đương nhiên là có dư. Phong chủ yên tâm, tử uyển hiên ta nhận lấy hai bảo vật này, tất sẽ toàn lực giúp phong chủ lấy được tức nhưỡng. Bà ta đột nhiên mở miệng nói, tử uyển hiên ra mua tức nhưỡng, ra giá 5.000 cái tam giai linh mạch. Lời vừa nói ra, phòng đấu giá liền im lặng như tờ. 5.000 cái tam giai linh mạch đã đạt tới giá cuối của tức nhưỡng, tương đương với 50 cái tứ giai linh mạch, phần vốn này cũng chỉ có tử uyển hiên loại thương đạo đại gia này mới có thể lấy ra dễ dàng như thế, thậm chí ngay cả mày cũng không hề nhăn chút nào. Sau một lúc lâu, có người tức giận nói, tử uyển hiên chính là một trong những chủ nhân của đại hội đấu giá hải ngoại tiên các lần này, chẳng lẽ chủ nhân cũng muốn nhúng tay vào lần bán đấu giá này? Không sai, tử uyển hiên mua tức nhưỡng thế này, làm cho người ta không phục. Quá nửa là giao dịch ngầm, mọi người ào ào nói, Tiêu Nguyệt Tường hừ lạnh một tiếng, cất cao giọng nói. Tử uyển hiên ta chính là sản nghiệp của Hàn Nguyệt Cung, nếu ai không phục không ngại thì đi Hàn Nguyệt Cung mà nói. Phòng đấu giá lại lặng ngắt như tờ, sau lưng tử uyển hiên có bóng dáng Hàn Nguyệt Cung, đây là chuyện ai cũng biết, Hàn Nguyệt Cung thân là một trong tam cung ma đạo, nội tình so với bậc đại phái ma đạo như Nguyên Thủy Ma Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông còn hùng hậu hơn không biết bao nhiêu, đối nghịch với Hàn Nguyệt Cung, rõ ràng chính là muốn chết. Tiêu Nguyệt Tường thuận lợi lấy được tức nhưỡng, không quá một lát sau, một lão già tam thần cảnh tế khởi nguyên thần huyền quy thật cẩn thận nâng quả cầu tức nhưỡng này đi vào trong gian nhã các Diệp Húc ở. Ở trong nhiều tài liệu cấp kim tinh chi khí thì tức nhưỡng là nặng nhất, quả cầu tức nhưỡng này tuy chỉ to bằng nắm tay, nhưng trọng lượng của nó thì không thua gì ngàn ngọn núi lớn. Chỉ có đại vô tam thần cảnh mới có thể di chuyển nó được. Tiêu Nguyệt Tường cười nói,